Chương 1858, Húc anh em vì vũ. Nếu như nơi đây không phải trăng non phản điếm, ngươi đã chết, bao quát người nhà của ngươi. Lưu Húc nhãn thần băng lãnh, giọng nói càng là lạnh đến khiến người ta sợ. Nam tử kia nhìn Lưu Húc con mắt, lạnh run run, đã biết trở về coi là La Đu Nở Dê Pha Y Kim Cương, trước cống chúng dưới làm như vậy, nhân ra rõ ràng sẽ không sợ ngươi trả thù hoặc là đồn cảnh sát cái kia điểm lực lượng, thậm chí hắn căn bản không sợ tiểu lâu này chủ nhân trả thù. Phanh Lưu Húc trực tiếp tháo xuống hắn còn lại ba chi, một cước bắt hắn cho đá xuống thang lầu. Đi thôi, Lưu Húc đi tới Ngô Tà bên người, cười đối với bọn họ nói rằng. Ừm. Ngô Tà gật đầu, kể từ cùng Lưu Húc ở Tam Thúc trong nhà từng đàm thoại phía sau, hắn cũng đã cải biến, không còn là cái kia thiện lương ngây thơ Ngô gia tiểu thái gia, hắn thiện lương cũng lưu cho người nhà. Bàn tử hiển nhiên không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng, cười hì hì hướng về phía Lưu Húc gồ lên ngón tay cái nói ra, ngưu bức. Tiểu ca vẫn nhàn nhạt nhìn. Chuyện mới vừa phát sinh căn bản liền không thể ảnh hưởng đến hắn, nhờ hệ nghị thiếu cùng Trần Thừa Trừng trong mắt rõ ràng hiện lên một chút sợ hãi, chứng kiến Lưu Húc sau khi trở về, cũng không dám no ý truy hệ NQNZ hắn. Nô Húc, không có sao chứ? A Nỉnh ôm Lưu Húc cánh tay hỏi. Không có việc gì. Lưu Húc đối với cái này A Nỉnh ôn nhu cười nói, hoàn toàn không có mới vừa bộ dáng lãnh khốc. Ừm. A Nỉnh cười đem đầu tựa ở Lưu Húc trên vai. Quản lý, chính là vị tiên sinh này. Cái kia nữ tiếp đại viên chứng kiến quản lý tới, vội vàng đi tới chỉ vào Lưu Húc nói rằng. Chào ngươi tiên sinh. Quản lý đã đi tới, nhìn Lưu Húc gương mặt không thèm để ý, cùng quần áo trên người bọn họ, khách khí lên tiếng chào hỏi. Nhanh an bài cho ta một cái ghế lô á, Lưu Húc đệ mịt thẻ cho hắn. Quản lý tiếp nhận thẻ, giao cho người phía sau tiểu đệ giọt một cái, thấp giọng cùng quản lý nói ra, là vâng đúng VIP quý khách. Ồ, tốt, ghế lô đều đã vì ngài nhóm chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Quản lý vừa nghe, trên mặt vội vàng lộ ra nụ cười nói rằng. Ừm, quản lý đúng không, ngươi tiệm cơm này ở đâu, kiểm tra được lại nghiêm ngặt điểm, nếu không những cái này tố chất không cao người tới cái này, khiến người ta gặp được, ác tâm. Vương bản tử đánh khang cùng người quản lý này nói rằng. Đúng, đúng. Quản lý vội vàng gật đầu, có thể bắt được cái này trăng non phản điếm VIP thẻ nhân, không quan tâm là ai, không có một là hắn có thể đắc tội. Ừm. Vương bản tử thấy người quản lý này một mực cung kính. Thỏa mãn gật đầu, tiểu tử này biết làm người. Mọi người đi tới lầu 2, vào một cái ghế lô. Xôn xao, tốt nhã trí A Trần Thừa Trừng đi vào ghế lô nhìn một cái, nhất thời kinh hô. Cổ điển lầu các một dạng toàn bộ là đầu gỗ làm, ưu nhã rất khác biệt, để thường thấy cốt thép xi măng người nhìn thấy, giống như là về tới cổ đại một dạng, bên thai còn vang truyền thống nhạc cổ điển, càng là khiến người ta say mê ở nơi này hoàn cảnh ưu nhã bên trong. Ai nha, ta thật là đói A. Nhanh lên một chút đồ ăn á, Trần Thừa Trừng sau khi ngồi xuống, nói rằng. Ngươi làm sao có thể ăn như vậy a, điểm cái gì điểm a, tới bình trà là được. Vương bản tử phiết quá khuôn mặt nói rằng. Tại sao có thể như vậy a, thật vất vả đi tới tốt như vậy địa phương, như thế cao cấp địa phương, không phải điểm một cái cao cấp đồ đạc, làm sao không làm thất vọng bao tử của mình, Trần Thừa Trừng nói rằng. Vương bản tử suy nghĩ một chút, điểm gật đầu nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, tới tới tới, người bán hàng, gọi món ăn. Menu cho nàng, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Hắn chỉ Trần Thừa Trừng, trong giọng nói vô cùng hào khí, một bộ da là thổ hào dáng vẻ. A, đà tạ bàn ca. Trần Thừa Trừng cao hứng nói. Không có việc gì, mình trả tiền là tốt rồi. Vương bản tử quay đầu không quan tâm nói rằng. Uy. Trần Thừa Trừng bất mãn kêu lên. Mọi người cũng không nhịn được bị hai người bọn họ làm cười rộ lên. Trần Thừa Trừng mở ra menu, liền trên chăn giá cả đơn nha nở doa sợ. Tất cả đều là hơn mấy ngàn vạn. Điểm A Vương bản tử thúc giục. Má của ta ơi, vậy làm sao mắc như vậy A, đây là đồ ăn sao đều đắt quá hoàng kim A, cái này có lại đậu nha liền muốn 1.2 vạn A, Trần Thừa Trừng nhìn menu nói rằng. Thiệt hay giả, Ngô Tà Quỳnh Thiếu cũng chưa từng thấy qua mắc như vậy đồ ăn. Thực sự, các ngươi xem. Trần Thừa Trừng đem menu mở ra. Cái này gọi là tiên hạc chỉ đường, biết phải làm sao sao, Vương bản tử nghiêng mắt ngắm liếc mắt Ngô Tà vài cái, nói rằng. Không biết. Khi thiếu rất phối hợp nói rằng, chính là đem trong mầm đậu giữa tâm cho xóa, rót vào tổ yến cùng cây nhung, đây chính là tiên hạc chỉ đường. Vương bản tử nói rằng, Nô Tà vài cái gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Nhanh lên một chút ta khiến người ta nóng lòng chờ đều. Vương bản tử nhìn Trần Thừa Trừng thúc giục. Ha ha, bàn ca, cũng là ngươi điểm A, ta đối với cái này không thủ. Ha ha, Trần Thừa Trừng lập lệ cười nói, đem menu giao cho Vương bản tử. Ha ha, món ăn ở đây là rất đắt. Nhưng nếu như là Ngô Húc mời khách nói, vậy chớ bàn những thứ khác, à cặc cặc, Vương bản tử đem menu đặt ở khoe miệng bên trên, tiểu con mắt nghiêng nhìn Lưu Húc, trong miệng phát sinh tiếng cười, nhưng thanh âm này bị menu ngăn trở, có vẻ có điểm kỳ quái. Rất xấu rồi. Hít thiếu dựng thẳng lên ngón cái đối với Vương Bàn Tử nói rằng. Ngậy. Ha ha ha, mọi người cũng không nhịn được bật cười. Bàn Tử, ăn cơm của ta, chờ một hồi cũng muốn thiếu xuất lực. Lưu Húc cười đối với Vương Bàn Tử nói rằng. Hắn đem menu tiếp qua, giao cho Ả Đỉnh, để cho nàng tùy ý gọi đồ ăn. Ả Đỉnh gặp qua Lưu Húc Bắc Kinh Tam thiếu huynh đệ phía sau, cũng biết hắn không là người bình thường, đốt lên đồ ăn tới cũng không có một chút gánh vác, cầm bút lên soát soạt vẽ vài cái, giao nó cho người bán hàng. Vẫn là Lưu Húc hào khí. Vương Bàn Tử vừa cười vừa nói. Kỳ thực chính hắn cũng rất muốn ăn những thứ kia, đáng tiếc à, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không ăn nổi. Lần trước ăn vẫn là một người tên là Cao Thiếu Đại Thổ Hào dẫn hắn tới, ăn là miệng đầy dầu mỡ. Những thứ kia tuy là đắt, nhưng quả thực ăn ngon, so với toàn tụ đức vịt nướng tốt ăn nhiều. Húc anh em Uy Vũ Hịt Thiếu cũng vừa cười vừa nói, ở trong đại sảnh huyết tinh sự tình, hắn cũng đi tơ ý còn có, tới trước bình trà. Lưu Húc hướng về phía người bán hàng nói rằng, là vâng đúng. Người bán hàng đem menu bắt đi, lại đi vào một vị người bán hàng đứng ở cửa, tùy tiện chờ đợi phân phó.